Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2102, chương 2106, truyền thụ võ học. Hạ Minh cùng cái này Hàn Thiên Giác đi tải trở về trên đường. Thế mà, Hạ Minh đột nhiên dừng lại. Hạ Minh lỗ tai tại thời khắc này cũng là tùy theo động động. Hàn Thiên Giác nhìn thấy Hạ Minh bỗng nhiên dừng lại. Cũng là tùy theo dừng lại, hiếu kỳ nhìn về phía Hạ Minh, trong mắt toát ra một chút kinh ngạc. Hạ Minh, làm sao? Hạ Minh khẽ lắc đầu, nói khẽ, ngươi đi về trước, ta còn có chút sự tình muốn làm. A, Hàn Thiên Giác khẽ gật đầu, nói, vậy ngươi cẩn thận một chút. Hàn Thiên Giác vẫn chưa hỏi Hạ Minh đi làm cái gì. Có một số việc nhi cũng không phải là hắn có thể biết. Soát, Hàn Thiên Giác cùng vút đi. Mà Hạ Minh, thân hình nhất động, cũng là biến mất ở chỗ này. Có điều Hạ Minh chỗ đi phương hướng, chính là một cái đỉnh núi phương hướng. Chỉ chốc lát sau, Hạ Minh thì đi vào đỉnh núi này bên trong. Chờ Hạ Minh bước vào nơi này chốc lát, Hạ Minh đều là toàn thân chấn động, hoảng sợ nói. Tốt linh khí nồng nặc. Hạ Minh chợt phát hiện, nơi này quả thực cũng là động phúc thiên địa a, thật sự là quá tốt, nếu là lại nơi này tu luyện, cái này tu luyện quả thực cũng là làm ít công to a. Hạ Minh chậm rãi ngẩng đầu, hướng về cái này trên đỉnh núi một bên nhìn sang, ở nơi đó lại là có một cái sơn động, tại cái này toàn bộ trên ngọn núi chỉ có như thế một cái sơn động. Hạ Minh nhìn thấy bực này tình huống, đều là nhịn không được thở dài. Tốt tốt một nơi, lại là chỉ có một người ở lại, lại là có chút lãng phí. Xú tiểu tử, đến thì tranh thủ thời gian vào đi. Lúc này thời điểm, Hạ Minh trong đầu lần nữa vang vọng ra một thanh âm. Nương theo lấy đạo thanh âm này vang vọng, Hạ Minh cười một tiếng. Thân hình nhất động, chính là đi tới nơi này sơn động cách đó không xa. Tại này sơn động cửa, có một cái nhếch nhác bóng người. Cái này thân người lấy có chút lam lũ. Trong tay còn cầm lấy một cái bầu rượu. Cả người xem ra say khướt, giống như là uống say một dạng. Thực đã đến cảnh giới cỡ này, lại thế nào uống rượu nói chung cũng sẽ không say. Trừ phi là cái kia linh dược chỗ luyện chế ra đến loại rượu. Cái này người không là người khác, rõ ràng là Tửu lão. Tửu lão nhìn đến Hạ Minh chốc lát, trong mắt cũng là kém chút trừng ra ngoài, hoảng sợ nói, xú tiểu tử, ngươi đã địa cấp đỉnh phong. Hạ Minh khẽ gật đầu. Ông, Tửu lão toàn thân chấn động, thân hình nhảy lên. Trong nháy mắt đi vào Hạ Minh bên người, sau đó Hạ Minh cảm giác có một đôi mắt, tựa hồ là đang xem xét hắn đồng dạng, đem toàn thân hắn đều là xem xét rõ ràng. Tại một đôi mắt này dưới, trên người hắn hết thảy đều không thể ẩn tàng đồng dạng. Thanh này Hạ Minh đều là dọa cho nhảy một cái, căn cơ thâm hậu, giống như là tu luyện mấy năm một dạng, cái này sao có thể... Tửu lão đều là hoảng sợ nói, người tiểu tử thúi này, là tu luyện thế nào đi ra? Căn cơ thâm hậu như vậy, giống như là tu luyện rất lâu một dạng, cũng là như thế tu luyện a. Cảm nhận được loại kia bị, thăm dò cảm giác biến mất, Hạ Minh thì là bất đắc dĩ buông buông tay, nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tửu lão im lặng nhìn Hạ Minh liếc một chút. Ngươi làm lão phu là kẻ ngu đâu, còn cứ như vậy tu luyện được, ngươi khiến người khác tu luyện nhìn xem, xác thực, nếu là đổi thành người khác, cũng tuyệt đối không có khả năng dùng 2 tháng theo cái này hậu thiên trung kỳ tu luyện tới hậu. Thiên đỉnh phong, phải biết, trước đó Hạ Minh cũng bất quá mới dùng 1 tháng thời gian thì theo thiên cấp tu luyện tới cái này. Hậu thiên trung kỳ cảnh giới A. Gia hỏa này, tu luyện tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh a. Chỗ nào sợ là hắn, đều là bị giật mình. Hắn thật đúng là sợ Hạ Minh làm loạn. Nếu như bởi vì cắn thuốc, mà đột phá cảnh giới lời nói, đây đối với cá nhân mà nói, cũng là phi thường không tốt. Một người căn cơ, cái kia là phi thường trọng yếu, như là căn cơ bị hủy, đời này đều xong. May ra Hạ Minh trên thân căn cơ thâm hậu, không có chút nào dục tốc bất đạt trạng thái, này mới khiến hắn buông lỏng không ít. Ngươi lại bên ngoài gặp phải cái gì? Tửu lão nhịn không được hỏi, sau đó lại rầm rầm uống một hớp rượu nước. Cũng không có gặp phải cái gì à? Hạ Minh thuận miệng nói, cũng là gặp phải một cái gọi Minh Hỗn Thiên gia hỏa. Phốp, cái này còn đang uống rượu tửu lão, trực tiếp đem rượu phun ra. Chấn động nói, xú tiểu tử, ngươi vừa mới nói ngươi gặp phải người nào? Minh Hỗn Thiên a. Hạ Minh im lặng nói, ngoạt tao, chỗ nào sợ là tửu lão tại thời khắc này đều không bình tĩnh. Dung động nói, xú tiểu tử, ngươi cũng không muốn nói đùa. Minh Hỗn Thiên chính là minh tộc người, mà lại tại hàng ngàn năm trước Minh Hỗn Thiên liền bị thiên hình cho trấn áp. Tiểu tử ngươi nói nhìn thấy Minh Hỗn Thiên, ngươi còn có thể sống được rời đi. Hạ Minh hít sâu một hơi, ngưng trọng nói ra, ngươi nói không tệ, nếu không phải ta có một chương bảo mệnh át chủ bài lời nói, lần này, ta chỉ sợ còn thật về không được. Ngươi cũng nghe nói à, cái này Thổ Linh Tông Đồ Thiên Tề, Đại Thương Vương Triều Lý Thiên Phong cùng Đại Hạ Vương Triều Hạ Vân Điên, tất cả đều là chết ở nơi đó. Ông, câu này lời vừa ra khỏi miệng, tửu lão não tử đều là ông ông tác hưởng. Chấn động nói ra, chuyện này là thật, thật là thật. Hạ Minh hít sâu một hơi, ngưng trọng nói ra, mà lại Minh Hỗn Thiên đã đi ra. Hắn bị phong ấn nhiều năm như vậy, chịu không được vết thương nhẹ, chắc hẳn hắn sau khi đi ra, tất nhiên muốn đi liệu thương. Cũng không biết hắn bao lâu về sau mới ra đến. Xoát xoát, tửu lão cũng là sắc mặt tụ biến. Cái này phiền phức lớn, ta phải tranh thủ thời gian nói cho tông chủ đi. Ta đoán chừng lúc này tông chủ cũng đã biết. Hạ Minh đón đến nói, ngươi nói cho hắn biết. Tửu lão chợt nhìn về phía Hạ Minh, nghi hoặc hỏi, ta biết đã nắm Bạch Băng Thanh đi nói chuyện này. Ta muốn lên một bên người cần phải đều đã biết. Nếu là bọn họ coi trọng chuyện này, chắc hẳn bọn họ sẽ làm ra ứng đối. Hạ Minh đón đến nói ra, cái này còn tốt. Tửu lão hơi khẽ thở phào một cái. Đúng, ngươi gọi ta tới làm cái gì? Cái kia không phải là vì hỏi ta chuyện này à? Hạ Minh thật sâu nhìn tửu lão liếc một chút. Vừa mới hắn cùng Hàn Thiên Giác chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, lại đột nhiên nghe được tửu lão truyền âm. Cái này khiến Hạ Minh đều hơi hơi giật mình. Một chiêu này có điểm giống là ngàn dặm truyền âm một dạng. Đồng thời Hạ Minh cũng là rung động tửu lão thực lực. Hiện tại đến, hắn đối với tửu lão thực lực cũng nhìn không ra, nhưng là hắn biết tửu lão tuyệt đối là thâm bất khả chắc. Mặc dù nói lão đầu này cực kỳ tàn ác để hắn tại trong lúc vô tình bái sư, nhưng là lão nhân này tổng thể với hắn mà nói vẫn là tương đối không tệ. Hôm nay thật là có một việc nhi tìm ngươi. Tửu lão giật nhẹ cuống họng, theo rồi nói ra, ngươi tiểu tử thúi này cũng đã bái ta làm thầy, thế mà ta cái này làm sư phụ nhưng lại chưa bao giờ đưa qua ngươi lễ gặp mặt. Hôm nay thì dứt khoát đem cái này lễ gặp mặt cho ngươi bổ đủ. Xoát, Hạ Minh một đôi mắt đột nhiên rơi tại đây tửu lão trên thân. Hạ Minh thật sâu nhìn tửu lão liếc một chút, cảm giác có chút khó tin. Ngươi không có phát sốt à? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.